Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi, có chuyện gì thế? Thủy Mạt dừng một hồi, muốn nói lại thôi. Cái kia, cậu cùng anh ta có liên hệ gì à? À, tớ còn tưởng chuyện tình cậu nên cùng cậu nói một chút. Cô biết Thủy Mạt nói anh ta kia là chỉ ai, cô tức giận. Có cái gì đâu mà nghĩ. Ai ngờ, ai cũng chả có gì hay ho. Ngày đó, khi nhìn thấy anh khiến cô chết khiếp, cả người lâm tình trạng ướt sũng không nói. Sau vài ngày kể cả phương diện công việc cũng không thuận tay, anh tám phần chỉ là sao chổi đầu thai. Thủy Mạt nghĩ nghĩ vấn đề, quyết định nói cho cô biết. Hôm lễ ngày mai, bác Nghiêu đứng ra phát thiệp mời cho anh ta, bởi vì có một số sư huynh trong trường nghe nói, nếu gọi điện thoại đến đây, nó nhất định phải tham gia. Nó là thừa dịp này mọi người cùng nhau tụ họp. Bác Nghiêu lên an bài gửi cho mỗi người một thiệp mời. Sở dĩ mời Tần Mộ Thiên không thể cầm đèn cháy chiếc ô tô mãi. Anh còn chưa có hỏi thì giống như là không cần phải nói gì thôi. Lâu Lục Kiều không nói gì, cũng không nghe thấy Thủy Mạt nói cái gì, có lẽ đang có tâm sự một mảnh im lặng. Trước kia khi các cô ra trường, cơ hồ mỗi người vui vẻ tạo lập sự nghiệp của mình. Sở dĩ sống trong vòng tròn sinh tử cũng cần tụ tập, người người có cơ hội trao đổi tin tức, liên hệ mà bù đắp thôi. Cho dù ngày mai có xuất hiện thì sao, mà có lẽ sẽ không cũng nên. À mà biết được, anh hiện tại là người bận rộn. Cô chua xót bật cười. Năm đó cô là người duy nhất không có nhìn nhầm, chính anh là người có năng lực. Đúng, sự thật đã chứng minh anh đã thành công, về nước được 3 năm liền trở thành một người nổi tiếng trong giới IT. Khởi đầu từ trang web today.com, hiện tại là trang web trong nước thành công nhất. Cô vẫn muốn không lưu lại tin tức gì của anh, nhưng vẫn biết bởi vì anh rất nổi danh. Trở lại phòng ở của bản thân, ngồi trên sàn đấy ngẩn người. Anh cùng cô trong chuyện tình yêu đó, đôi khi cô nhớ lại điều khiến cô có loại cảm giác không chân thực. Hình như điều bản thân hai người nghĩ ra đều không giống nhau, bởi vì một vật để cô có thể liên tưởng tới anh cũng chẳng có. Kỳ thật, anh cũng chưa từng đưa vật gì đáng giá cho cô. Cái cô có duy nhất chính là đôi nhẫn cưới năm đó. Bởi vì lúc ấy không có tiền, thì chi tiêu các phương diện đều cật lực giảm bớt. Anh tuy rằng là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, nhưng lúc đó cô mới bước vào năm 3. Có một năm học phí là vấn đề trước mắt của bọn họ, mà cô không giống hắn là lấy được học bổng toàn phần. Nhẫn cũng là chọn nơi quán ven đường, đó là một thiết kế nhỏ mà thô. Tuy rằng cũng không phải là chất liệu quý, nhưng thiết kế phi thường độc đáo mới mẻ. Sở dĩ vậy, cô vẫn ở nơi này chọn được một đôi nhẫn vừa thật tốt lại có kiểu dáng độc đáo như vậy. Một đêm qua người kia buộc chặt bên mình thì không cần chỉ bản thân mình thích là được đúng không? Anh thật đau lòng, một lần nữa nói xin lỗi với cô. Anh nói nhanh chóng sẽ đem chuyện này đổi thành sự thật cho cô. Kỳ thực cô không sao cả, từ nhỏ đến lớn thực sự cho bó, cô thấy cũng không ít. Bà của cô xuất thân là gia đình quan lại thế gia, trong hòm trang điểm kiểu cũ có rất nhiều củ hồi môn cho bó. Tất cả là vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn đá quý, hồng lục, ngọc bội, thạch mắt màu, trân châu loại này nọ, dù sao rất nhiều, đều là từ các thế hệ trước để lại. Cô là xem từ nhỏ đến lớn, xem rất nhiều, cô cảm thấy cô cùng hạt trân châu không có lớn hơn là bao. Lúc bà qua đời, thì cha mẹ và anh trai đã đem toàn bộ số vật đó để lại cho cô. Đáng tiếc cô khi đó còn quá nhỏ cũng không hiểu. Mẹ cô liền cho cô chìa khóa của tủ sắt các đồ trang sức đó. Mẹ cô tự nhiên cũng sẽ không thiếu, bất quá, đa số là kim cương gì đó. Cô đại khái là gặp được nhiều hơn, mà cũng có lẽ ngày đó có được cái đấy cũng không sao. Không có bất cứ thứ gì cũng không sao, bởi vì cảm thấy chỉ cần anh ở bên cô như vậy là đủ. Loại vật mang ngoài thân đó tuyệt đối không quan trọng. Ngày ấy cô nghiêng ngả trao đảo, rồi đi không biết bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đi trở về. Ngôi nhà nhỏ kia để làm gì đâu chứ, muốn lại chứng thực một lần nữa còn cái gì. Chính cô không biết, mà chiếc nhẫn không đáng tiền kia làm cô càng tuyệt vọng. Cô hít một hơi sâu, đem hết toàn lực hung hăng ném đến trước mặt anh. Anh như thế cũng đờ đẫn không phản ứng gì. Hiện tại nghĩ đến thực sự buồn cười, người bị phản bội là cô chứ không phải anh. Em vẫn không nhúc nhích, nhìn cô trực khóc, vẫn đang sửa soạn lại hành lý, đứng ngơ ngác trong góc. Đúng, chỉ là ngơ ngác đứng, động tác gì cũng không có làm, không có giải thích, không có ý đồ ngăn cản động tác của cô. Sự đau lòng của cô, một khắc rút cục thì đã chết. Khi cô kéo một vali hành lý ra khỏi phòng, anh cũng đuổi theo, tự hồ như muốn đưa cô an toàn rời đi. Cô hận đến cực điểm, hít một hơi sâu quay đầu, hung hăng quăng cho anh cái tát. Cái tát này vì tôi đã từng yêu anh. Ba một cái, thanh âm vang lên, trên mặt anh lập tức in rõ dấu vân tay. Cô chậm rãi nói, tình yêu của tôi dừng tại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net